nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách Kim, Min hai người không về à? Côn ngạc nhiên hỏi khi thấy Kim, Min đang ngồi xem TV. Tôi ở đây luôn. Kim, vậy phòng hai người ở tầng 3 nha. Min đi, mà chị ơi, Min hỏi, gì em, Min đi, Yên có quan hệ gì với cả anh hai, Yên thế ạ, quan hệ ba người họ phức tạp quá. Min, Yon, Teno, Min đi lắc đầu, Yên không xác định được tình cảm của mình là dành cho ai. Nhưng hiện nó coi trọng Gen hơn, Côn trả lời, thế quan hệ của Ken và Dư Y, Min tò mò, cả hai có dấu hiệu yêu nhau. Kim trả lời, ai hỏi anh, Min lườm Kim, thôi hai anh về phòng đi, tôi với Min đi nấu cơm. Min đi, nhìn đâu, Kim, theo anh, nó có sức để nấu cơm mà, Min hỏi ngược lại. Thôi anh lên, rút lui không cũng bị nói móc chết, nhìn, cách trương.